Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 51, quyển 2, chương 455, Taratech nhỏ size story 6 chỉ số. Góc truyện audio.com. Chấm, bước qua cánh cổng, tôi ngay lập tức để ý thấy khu vực làm lễ rộng lớn. Một tấm thảm đỏ dài trải từ cánh cổng. Đứng ở cuối đầu tấm thảm là một cái bệ đá lớn. Cùng với một người đàn ông đứng sau cái bệ chờ chúng tôi bước lên. Có rất nhiều người đang đứng ở hai bên, yên lặng chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Toàn bộ khách quan ở buổi lễ này đều là những nhà quý tộc lâu đời. Su và tôi chậm rãi bước trên thảm đỏ. Tôi đã phải tập nhiều lần để ngày hôm nay có thể bước một cách cao quý nhất. Dù cảm giác được ánh mắt dò xét của những nhà quý tộc, tôi vẫn cố gắng cô để ý đến chúng càng nhiều càng tốt. Không bao lâu, tôi đã bước đến bệ đá. Su và tôi quỳ xuống ngay tại đó. Người đàn ông đứng chờ ở bệ đá chính là vị vua hiện tại. Cũng là phụ hoàng của chúng tôi. Magus Dilua Anurai. Buổi lễ giám định chính thức bắt đầu, giọng nói âm vang hữu lực của vị vua vang lên trong sảnh lễ. Đây chính là cha của tôi. Nhưng tôi chỉ mới gặp ông vài lần mà thôi. Thế nên, thay vì cảm giác máu mủ, tôi chỉ cảm giác được ông là một người vĩ đại có quan hệ người thân trong gia đình với tôi. Cũng vì thế, áp lực tôi đang cảm giác mạnh hơn bao giờ hết. Ngay cả khi tôi biết là ông đang nói chuyện, nhưng không có từ nào lọt vào tai tôi cả. Nào, Surin ra gần Anurai. Đứng dậy, vâng, tôi đứng dậy theo chỉ thị của ông. Bắt đầu giám định, tôi bước tới trước vài bước rồi đứng lên cái ghế nhỏ được đặt trước bệ đá. Nếu không có cái ghế này thì với chiều cao của tôi hiện tại tôi sẽ không thể với tới bệ đá được. Có một viên đá nhỏ màu đen trên bệ đá. Đây chính là viên đá giám định, nhưng nó nhỏ hơn tôi tưởng, chỉ đủ to để nằm gọn trong lòng bàn tay của người trưởng thành. Tôi đặt bàn tay lên trên viên đá giám định, như được chỉ dẫn, tôi nghĩ trong đầu về việc muốn giám định bản thân. Tôi thành công, chỉ số của tôi hiện ra, nhân loại LV một tên, Surin ra gần Anurai chỉ số 35/35, xanh lá MP, 348/348, xanh. Dương SP, 35/35, vàng, 35/35, đỏ, chỉ số tấn công trung bình. 20, chi tiết, chỉ số phòng thủ trung bình. 20, chi tiết, chỉ số ma lực trung bình. 314, chi tiết, chỉ số kháng trung bình. 299, chi tiết, chỉ số tốc độ trung bình. 20, chi tiết. Skill, nhận thức ma pháp LV8, điều khiển ma pháp LV8, ma lực tiến công LV6, thụ hưởng ma lực LV5, ma lực tấn công LV3, tốc độ hồi MP. LV7, giảm tiêu thụ MP LV2, tài năng kiếm pháp LV3, phá hủy tăng cường LV2, ý chí chiến đấu LV2, thụ hưởng sinh lực LV1 tập trung. LV5, chính xác LV1, né tránh LV1, tăng cường thị giác LV4, tăng cường thính giác LV7, tăng cường khứu giác LV2, tăng cường vị giác LV1, tăng cường xúc giác LV1, sức sống LV5, tổng lượng ma lực LV8, dẻo dai LV5, chống chịu LV5, mạnh mẽ LV5, cứng rắn LV5, pháp sư LV8, bảo vệ. LV7, chạy LV5, sự bảo vệ của thiên đường, N% Y bằng V kép, skill point, 100.000. Tôi đã thấy chỉ số của mình. Cùng lúc đó, kết quả giám định cũng được hiển thị trên màn hình gắn trên bức tường ở sau bệ đá. Màn hình này nối trực tiếp với viên đá giám định này, nên kết quả giám định mới có thể được hiển thị như thế. Thế giới này không có khái niệm thông tin cá nhân. Căn phòng trở nên xôn xao hẳn lên. Đức vua cố gắng làm mọi người bình tĩnh lại. Nhưng sự xôn xao không dứt. Hẳn là chỉ số của tôi cực kỳ khác thường. Đúng như tôi đã đoán. Những chỉ số liên quan đến ma pháp của tôi cực kỳ cao. Anna đã xác nhận chuyện đó. So với chỉ số thân thể bình thường ở tuổi này của tôi thì nó quá cao. Không, hẳn là chỉ số thân thể của tôi cũng cao hơn thường. Nhưng mà không tới mức kinh khủng như ma pháp. Nên, chỉ số cực kỳ mất cân bằng như thế. Về skill, tôi biết rằng có một tồn tại được gọi là lời thánh thần sẽ luôn thông báo mỗi khi một cá thể lên cấp hay là nhận được skill. Nhưng mà tôi có hai skill không rõ ràng. Đó là sự bảo vệ của thiên đường. Và skill cuối cùng nhìn cứ như một mớ chữ loạn xạ. Tôi tò mò nên tôi đã thử giám định chúng. Sự bảo vệ của thiên đường, nhận được sự bảo vệ thần thánh từ thiên đường. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng sẽ dễ dàng đạt được kết quả mong muốn hơn N% Y bằng V kép, không thể giám định gì thế này. Skill, sự bảo vệ của thiên đường. Quá mức bá đạo đi. Một skill đáng được danh hiệu ăn gian. Nhưng mà nó chỉ nói là dễ dàng hơn, tức là không phải lúc nào cũng sẽ như tôi muốn. Mặc dù skill này tốt như thế, nhưng tự phụ là cấm kỵ. Còn skill còn lại vẫn là một bí ẩn. Tên đọc không hiểu gì cả. Tác dụng cũng không thể giám định ra được. Tôi không biết skill này là skill như thế nào cả. Hơn nữa việc viên đá giám định cấp cao nhất không thể đưa ra được kết quả thực sự không hiểu được. Nếu mà viên đá này không giám định nó được, thì không gì có thể cả. Thực sự rất khó hiểu. Đây không phải là y chang như con gái của công tước sao? À, là thiên tài đó, nhưng mà hoàng tử cũng là thiên tài y như con gái của công tước ấy. Không, thậm chí ngài ấy còn có tiềm năng lớn hơn cả thế nữa, trong cơn xôn xao ở trong sảnh làm lễ. Con gái của công tước, được lặp đi lặp lại khá nhiều. Vậy ra có người khác có chỉ số giống với tôi sao? Cứ tưởng chỉ mình Su là như thế chứ. Im lặng, khi đức vua la lên. Cả sảnh trở nên im lặng. Đức vua đưa tôi một mảnh giấy. Mảnh giấy này là một công cụ ma pháp được nối với viên đá giám định và kết quả giám định sẽ được ghi lên một tờ giấy bình thường bằng một công cụ in ma pháp khác. Tôi trang trọng nhận lấy nó. Rồi cúi đầu thật sâu và lùi lại. Như thế, việc giám định tôi đã kết thúc. Tiếp theo là tới lượt Su. Hiển nhiên khi thấy chỉ số của Su không kém gì tôi thì sảnh lễ lại một lần nữa ồn ào hẳn lên. Nhưng mà, khác với tôi thì Su không có sự bảo vệ của thiên đường và skill bí ẩn kia. Cách chương.